phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Giữ sao thu hoạch, Dạ Trạm nâng chung trà lên ẩm một ngụm đem bên môi ý cười giấu đi. Cửu Trọng Điện là Nam Địa vực nội một vị thần bí thế lực. Rất ít xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, cũng là lục đại tông phái đều sẽ không đi dễ dàng trêu chọc tồn tại, Lâu Mộ Yên mâu sắc như mực. Tiếp tục hỏi, Minh Hoàng là Cửu Trọng Điện điện chủ, là, Dạ Trạm khóe môi hơi hơi ngoéo một cái. Minh Hoàng gần nhất 3 năm mới bắt đầu ở Thiên Linh Đại Lục hành tàu. Thân phận của hắn cực kỳ giấu kín, biết đến nhân rất ít, lấy ngươi cùng của hắn quan hệ chẳng lẽ còn không biết này đó. Dạ Trạm trong lòng đổ là có chút tò mò Lâu Mộ Yên cùng Minh Hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào. Lâu Mộ Yên trong suốt cười, ta cùng Minh Hoàng chính là hời hợt chi giao, ta chưa bao giờ hướng hắn hỏi thăm quá Cửu Trọng Điện sự tình. Bằng không cũng sẽ không hỏi đêm thúc ngươi, chính là hời hợt chi giao nhau không để ý nguy hiểm. Nhảy đến nham thạch nóng chảy đàm lý cứu ngươi. Hội đem cho dù là phóng tới Nam Bắc địa vực đều sẽ bị cao giai cường giả điên cuồng tranh đoạt. Thiên Hàn Kim Tinh đưa ngươi một khối. Tiểu nha đầu, ngươi hù làm ai đó. Dạ Trạm trao trao mày. Hắn mới không tin hai người chính là hời hợt chi giao. Hắn sẽ không chính là ngươi sau lưng cái kia thần bí sư phụ đi. Lập tức Dạ Trạm lại thử tính hỏi một câu. Lâu Mộ Yên khóe miệng khẽ nhếch cười. Ánh mắt trong suốt, ngươi nói là cái gì liền là cái gì đi. Dạ Trạm nhịn không được trắng Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Này nha đầu thật sự là chỉ rào hoạt hồ ly. Cái gì gọi hắn nói cái gì liền là cái gì. Này minh bãi là không thầm nghĩ ra hai người quan hệ. Vấn đề ta đều trả lời ngươi. Hiện tại đến phiên ngươi làm việc thôi. Dạ Trạm cũng không lại dây dưa đề tài này. Mỗi người đều có bản thân riêng tư. Hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi. Lâu Mộ Yên phối hợp gật gật đầu. Thiên Hàn Kim Tinh lấy ra đi, Dạ Trạm đem còn tại bị hàn băng bao vây Thiên Hàn Kim Tinh xuất ra. Đưa cho Lâu Mộ Yên. Hiện tại có thể cởi bỏ sao? Đương nhiên có thể, Lâu Mộ Yên hứa hẹn một tiếng. Đem hai tay phủ trên Thiên Hàn Kim Tinh. Trong miệng mặc niệm vài câu mịt mờ pháp quyết, một luồng lũ hồng quang tự nàng đầu ngón tay hiệp khâu chung chui ra nhanh chóng đem Thiên Hàn Kim Tinh mặt trên kia tầng hàn băng hòa tan. Tiếp theo chỉ thấy một cái xanh ngọc phù mang vần quanh ở Thiên Hàn Kim Tinh thượng. Ba quang lưu chuyển, ẩn ẩn có nguyên lực dao động lập lòe. Nàng hai ngón tay một điểm, khẽ nói một tiếng, tán. Cái kia xanh ngọc phù mang như là có linh tính thông thường. Theo Thiên Hàn Kim Tinh thượng toát ra dựng lên, một cái chớp mắt sẽ không nhập đến của nàng trong cơ thể. Có thể, Lâu Mộ Yên đem cởi bỏ trận pháp Thiên Hàn Kim Tinh đưa trả cho Dạ Trạm Mani Dạ Trạm. Tùy tay thưởng thức một vòng Thiên Hàn Kim Tinh, phát hiện mặt trên chút không có trận pháp giấu. Trong lòng đối Lâu Mộ Yên đánh giá lại cao một phần. Nhà đầu kia chẳng những tu luyện thiên phú thật tốt, luyện đan thiên phú thật tốt, không nghĩ tới ở trận pháp thượng cũng có như thế thiên phú. Về sau không biết muốn tiện sát tử bao nhiêu nhân, khó trách nói tuyệt mạch thể chất nhân kỳ thực mới là trên trời sủng nhi. Phúc họa tương y, Lâu Mộ Yên trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất sau thiên phú quả thật được cho là thiên tài bên trong. Đáng chú ý. Cho dù là phóng tới Nam Bắc hai đại địa vực trẻ tuổi thiên tài chung cũng không hoàng nhiều nhường. Người này trận pháp thiên phú cũng thật cường hãn. Lục đại tông phái chung ngươi có thể tuyển thứ ba, Dạ Trạm trong mắt toát ra mặt tán thưởng. Thứ ba, vì sao? Đối với lục đại tông phái Lâu Mộ Yên hiểu biết cũng không nhiều. Dù sao Diễm Trụ Quốc chính là đông địa vực nội một cái trung tiểu quốc. Biết đến tin tức rất hữu hạn, tu luyện thiên phú, luyện đan thiên phú, trận pháp thiên phú, lục đại tông phái chung có tam đại tông phái còn có này ba cái đặc điểm ưu thế, Dạ Trạm đáy mắt ẩn. Tăng rồi loại tiếc nuối, ta đối lục đại tông phái biết đến cũng chỉ là Gia Long. Dù sao chúng ta Đông Địa vực nội mỗi lần tham gia đại lục phong vân tranh phách tài tiến vào tông môn nhân cơ hồ không có, ta thế nào nghe nói Tiết Linh Thiên Phú thượng tốt. Ở phong vân tranh phách sau trận đấu khả năng bị trực tiếp tuyển nhập tông phái. Lâu Mộ Yên nghi hoặc hỏi, Dạ Trạm khinh thường cười cười. Thập đại gia tộc có chút thiên phú hệ đệ tử nếu thật muốn tiến vào tông phái cũng không phải rất khó, bất quá lại chỉ có thể là trên danh nghĩa ngoại môn đệ tử. Muốn trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử hoặc là nội môn đệ tử khả năng tính cơ hồ vì linh, đương nhiên, cũng có thiên phú thật tốt, tâm tính cứng cỏi đệ tử sẽ chọn đi làm tông phái trên danh nghĩa ngoại môn đệ tử. Dựa vào tự thân nỗ lực cùng thích hợp xuất hiện kỳ ngộ cũng khả năng hội một bước lên trời, bất quá thập đại gia tộc cao tầng cũng không phải thật duy trì loại này lựa chọn. Như vậy tiến vào tông phái cũng chính là thanh danh dễ nghe điểm thôi, Dạ Trạm trầm tư hội nói. Tiết gia cố ý thả ra loại này tin tức chỉ sợ cũng muốn thành công tạo áp lực. Đối Lăng gia từ hôn mà thôi. Tiết Linh ở Tiết gia luôn luôn bị cường điệu bồi dưỡng. Bọn họ mục tiêu định là đại lục phong vân tranh phách tái tiền 100 danh. Mà không là ngoại môn trên danh nghĩa đệ tử, thì ra là thế, Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt lạnh ý. Tiết Linh muốn vào đại lục tranh phách tái tiền 100 danh. Chỉ cần có nàng ở, nàng nhất định sẽ ngăn cản này khả năng hội nguy hiểm cho đến Lăng gia cùng Lâu gia tai họa tiến. Vào tiền 100 danh trở thành tông phái ngoại môn trung tâm đệ tử. Tiểu nha đầu, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta đối lục đại tông phái cùng Nam Bắc địa vực biết đến cũng chỉ là Gia Long. Tin tưởng ngươi về sau một ngày nào đó hội tiếp xúc đến kia phương càng bao la thiên địa. Đến lúc đó ngươi tự nhiên hiểu được không có. Hôm nay đa tạ đêm thúc vì ta giải thích nghi hoặc Lâu Mộ Yên mỉm cười cảm tạ. Hôm nay tuy rằng chỉ xảo trá hai quán cao giai linh trà. Thế nhưng là theo Dạ Trạm trong miệng giữ sao ra nhiều như vậy tin tức. Coi như là một loại thật lớn thu hoạch, Dạ Trạm tuấn mỹ trên mặt mang theo vài phần nhu hòa. Hắn đứng lên cười nói, hôm nay ngươi vì Lộ lão trị liệu cũng tìm không ít tinh lực. Ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đêm thúc đi thong thả. Lâu Mộ Yên đứng dậy đưa tiễn, chờ Dạ Trạm thân ảnh biến mất ở bóng đêm giữa sau. Lâu Mộ Yên mới như có đăm chiêu quan thượng cửa phòng. Sáng sớm hôm sau, Lâu Mộ Yên vừa rời giường chợt nghe đến một trận tiếng đập cửa. Nàng kéo ra môn vừa thấy quả nhiên là Dạ Thanh Nhạc cùng Mục Hạ hai người. Thanh Nhạc, Mục Hạ sớm, Mộ Yên tỉ tỉ, Mộ Yên sớm. Hai người đi vào phòng đồng thời cùng nàng đánh một cái bắt chuyện. Mộ Yên tỉ tỉ, chúng ta đi Lạc Tây Thành nổi danh nhất suối chiếu lâu dùng đồ ăn sáng đi, Dạ Thanh Nhạc cười đến. Tươi ngọt, Lâu Mộ Yên gật đầu cười nói. Hôm nay tùy ngươi ăn bày, Lạc Tây Thành so diễm trụ quốc đế đô còn lớn hơn. Nàng cũng tưởng đi dạo, kia chúng ta đi thôi. Ca ca cùng Mục Dịch mấy người đã ở tiền thính chờ, đêm thỉnh nhạc cười đem hai người lôi kéo bước. Nhanh tiêu sái xuất viện từ, Lâu Mộ Yên phát hiện Dạ Thanh Nhạc đối xuất môn có loại đặc biệt hưng phấn cảm. Thanh Nhạc, Lạc Tây Thành ngươi còn chưa có dạo phiền đâu. Làm sao có thể dạo phiền? Dạ Thanh Nhạc con ngươi tối sầm lại, sau đó nàng lại lạc quan sáng sủa cười nói. Ta kỳ thực chỉ dạo quá 3 lần Lạc Tây Thành. Trước kia bởi vì thể nhược bị phụ thân hàng năm bắt ở nhà. Nếu không là đi lạnh vô cùng sơn mạch tiền dùng một viên áp chế thai độc dược. Hiện tại dược hiệu còn chưa toàn tiêu. Ta cũng không thể cùng các ngươi đi ra ngoài dạo đâu. Lâu Mộ Yên lúc này cũng nghĩ tới Dạ Thanh. Nhạc hàng năm cùng thai độc làm bạn. Bình thường quả thật không có bao nhiêu tinh lực xuất môn hạt dạo. Nàng cầm Dạ Thanh Nhạc thủ cười cam đoan. Thanh Nhạc, ta nhất định sẽ chữa khỏi của ngươi, ta tin tưởng Mộ Yên tỉ tỉ, Dạ Thanh Nhạc yên nhiên cười. Mâu trung mang theo tín nhiệm cùng chân thành, kỳ thực liền tính Lâu Mộ Yên trị không hết bệnh của nàng. Nàng cũng sẽ không thể trách nàng, nàng cùng Lâu Mộ Yên thân cận chẳng phải vì chữa bệnh. Hoàn toàn là vì nhãn duyên, Lần đầu tiên gặp nhau nàng liền cực thích này, chỉ so với chính mình đại một tuổi nữ tử. Trong lòng tổng hội sinh ra một loại thân thiết, cả Mani tin tưởng đây là các nàng trong lúc đó. Một loại duyên phận, hết chương.